Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chua xót trong lòng từng hồi xông lên. Từng từ bây giờ chung quy đã trở nên thật là xa lạ. Hà Dĩ Kiệt ôm nặng nặng trong ngực, ánh mắt dõi theo thân hình chuyển động của cô. Mãi cho đến lúc cô đi lên lầu vào phòng rồi, anh mới thu hồi lại ánh mắt chán nản ngồi xuống bên cạnh. Trong lòng Thanh Thu vô cùng khổ sở, cô vừa ngồi xuống ghế, vừa nói chuyện với vẻ mặt không mấy hứng thú. Trong lát sau thì điện thoại của Thẩm Bắc Thành vang lên, lấy ra nhìn thì chính là Đoàn Phi Tà gọi tới. Sau khi nghe anh ta nói chuyện thì trên gương mặt Thẩm Bắc Thành mang theo sắc mặt vui vẻ. Đoàn Phi Tà ở bên này trước hết đã để cho Đô Sâm đến đồn cảnh sát tự thú, tố giác tất cả những chuyện xảy ra ở thành phố B. Sau khi Đỗ Phương Phương bị sở cảnh sát triệu tập, nhà hộ Đỗ đang định dựa thế để người những lần rắc rối lúc trước. Nhưng lúc này, những tờ báo lớn nhất cùng các phương tiện truyền thông trong kinh cùng lúc ra công khai tin Đỗ Lão Tương Quân đã nhận hối lộ, có đầy đủ cả nhân chứng vật chứng, thậm chí quay video cảnh người trong cuộc cũng được tung ra. Nhà họ Đỗ lúc này đã trở nên bấp bênh, tin đồn Đỗ tiên sinh đi mua đồ cổ thiếu tiền không trả được nợ lại được khơi dậy một phen xì xào khắp nơi. Trước đây Lục Phóng sớm đã lén lút mua chuộc được một số người từng có quan hệ với nhà họ Đỗ, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyện làm từ 20 năm trước của Đỗ Nghĩa Sơn tưởng như không bao giờ được lộ ra ngoài ánh sáng, vừa đúng lúc này cũng bị công bố ra vòi bằng hết. Sau khi tin tức Đỗ Phương Phương chủ mưu giết người, tình tiết vô cùng ác liệt, thủ đoạn tàn bạo bị truyền thông đưa ra ánh sáng, cả một lúc ba vùng đất ở trong kinh thành, thành phố A và thành phố C đều nổi lên sóng to gió lớn. Đủ loại tin đồn kia có liên quan đến Đỗ Phương Phương càng được tung ra nhiều hơn, làm cho không ai không biết, không có người nào là không rõ cả. Đỗ Lão Tương Quân cùng với Đỗ tiên sinh khó mà bảo toàn được cho mình. Có lẽ bởi vì chuyện lần này chứng cứ xác thật, vì trước đó cũng đã từng bị người ta dụng tâm đưa ra dư luận xì xào xôn xao một hồi, giờ có muốn che giấu cũng không thể nào che hết được. Đỗ Nghĩa Sơn đã mấy lần tự mình tới cửa Bộ Quốc phòng xin gặp vị kia, nhưng đều bị thư ký dùng đủ loại lý do chặn lại ngoài cửa. Chuyện này lập tức làm cho ông ta vừa tức lại vừa sợ, dần dần bệnh tình trở nên trầm trọng. Đỗ Nghĩa Sơn vừa ngã xuống thì nhà họ Đỗ càng thêm chia rẽ. Ngày thường đám con cháu nhà giàu vẫn chạy đến đầy nhà, phải xua như là xô vịt. Vậy mà giờ đây, trước cửa thay đổi vắng teo, có thể giăng lưới để mà bắt chim được. Đỗ tiên sinh cùng Đỗ phu nhân sệ mặt xuống, nghĩ cách vay tiền chung quanh để bổ khuyết vào chỗ thiếu hụt kia. Nhưng không ngờ, người người đều cảm thấy bất an, chỉ sợ chuyện nhà họ Đỗ dính vào trên thân mình. Tình tình rối ren suốt mấy ngày, thế nhưng vẫn không có cách nào để mà giải quyết. Còn Đỗ Phương Phương, bởi vì chuyện đánh người bị thương, nên vẫn còn bị tạm giam trong sở. Đỗ phu nhân hận không thể xả mình ra làm mấy mảnh để chạy đi giải quyết mọi chuyện, nhưng vẫn không thể làm gì khác được. Lục Phóng và Đoàn Phi Tà vẫn còn đang âm thầm chờ đến lúc mọi chuyện làm ầm ĩ lên càng lớn càng tốt. Tốt nhất là dẫn đến tình trạng không thể nào cứu vãn nổi nữa, khiến cho chỗ dựa của nhà họ Đỗ có muốn ra tay giúp một phen cũng không thể làm nổi. Nhất là Đỗ Nghĩa Sơn, vào những năm xa xưa, ông ta cũng đã ra tay làm không ít chuyện cực kỳ khó coi. Hiện giờ bị người nhảy ra, đòi tính nợ cũ, càng làm cho ông ta tự lo cho chuyện của chính mình cũng không xong. Hiển nhiên đến lúc đó, nhà họ Đỗ sẽ phải sụp đổ. Thẩm Bắc Thành kể lại cho Hà Dĩ Kiệt nghe không sót một chữ, toàn bộ những tin tức mà Đoàn Phi Tà vừa nói chuyện qua điện thoại với mình. Lúc này, người ta mới nhìn thấy trên mặt anh lộ ra một nụ cười hiếm khi nhìn thấy, vẻ mặt có một chút tươi tỉnh. Từ sáng sớm, nàng nạc đã lăn qua lăn lại như vậy suốt một ngày. Cô bé đã sớm mệt vờ nằm ở trong ngực Hà Dĩ Kiệt ngủ thiếp đi. Thành Thu gọi bảo mẫu ôm nặc nặc trở về phòng. Hà Dĩ Kiệt nghĩ chính chuyện đại sự trước đã định thì trong lòng cũng thấy vui vẻ, liền nhịn không được cũng đi lên lầu nói cho Từ Từ tin tức tốt này. Anh đi tới bên ngoài phòng ngủ của cô, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Ở trong phòng có tiếng người đáp lại, anh trù trừ rồi sau đó gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không có một tiếng động. Có lẽ cô cũng hoàn toàn không muốn gặp anh. Trong lòng anh chợt lướt qua một chút chán nản, càng cảm thấy có một chút nghẹn nghẹn ở trong ngực không thể nào nói ra được. Đánh không được phép, mắng cũng không được, ép buộc cũng không được, cứng rắn không ăn thua, mềm dẻo là vô dụng. Rốt cuộc thì anh phải dùng phương pháp gì mới có thể giữ cô lại được đây? Anh muốn lùi bước, nhưng rồi lại cảm thấy không cam lòng, tiếp tục gõ cửa. Bên trong căn phòng vẫn im ắng như cũ, tự như không có người ở trong đó vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net